Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, chuẩn bị đầu quân. Sáng sớm, thái dương phảng phất một vòng hồng nhật, từ đường chân trời nhảy lên, đỏ ngầu, tản ra mê người luật động cùng vầng sáng. Đại biểu mới một ngày đến, ở cái thế giới này 70% đều thuộc về đại hải. Lục địa lẻ tẻ, phảng phất hòn đảo một dạng trong thế giới. Bến tàu vĩnh viễn là náo nhiệt nhất địa phương. Cộng tạp chí trùng cộng một tao hóa luân chậm rãi áp vào bến tàu. Bỏ xuống bong thuyền sau. Bến tàu cao cấp sau khi đã lâu các thương nhân. Nhất thời thở một cái mà lên. Nước chảy động, không chỉ mang đến sinh mệnh lực, càng mang đến hưng thịnh. Các nơi trên thế giới hàng hóa bởi vì hàng hải nghiệp phát đạt. Vô cùng lưu thông, mỗi một chiếc đã qua tàu thủy, mang đến đồ vật, trừ hành khách ở ngoài, đều không phải là hàng hóa, mà là vàng. Thương nhân tham lam, so với hải tặc tàn bạo còn đáng sợ hơn. Trên bến tàu, trừ thương nhân ở ngoài, còn có khổ lực, còn có tới làm một chút đặc thù sự tình đám người. Đó chính là đón người. Phương xa thân nhân, đi thuyền đi tới nơi này. Đều cần người tới tiếp dẫn. Này, chớ đẩy a, đi lên ta chân. Cùng tử, ta ở chỗ này, chuyên môn dùng để đi lại dòng người bến tàu trên. Thuyền thượng nhân muốn đi xuống. Dưới thuyền người vội vã muốn gặp được thân nhân. Phảng phất chiến trường một dạng. Rối rít chen chút chung một chỗ. Nửa bước khó đi. Hút, trong góc, một cái mang áo choàng, không thấy rõ mặt mũi người lẳng lặng đem một ly trà nóng bưng ở trong tay. Bên cạnh hắn ngồi một cái lười biếng chó lớn. Trên bầu trời lẩn quẩn một cái bạc đầu thương thân Hải Đông Thanh. Ngửi thoang thoảng, đấu bồng nhân uống một hớp tận nước trà. Bỏ xuống chun trà, cầm lên thả ở bên cạnh cung sách cùng túi đựng tên. Nhẹ nhàng hất một cái, ném tới trên lưng, sải bước đạp đến đám người trước. Người thật nhiều a. Nhìn huyên náo đám người, đấu bồng nhân bĩu bĩu đầu, đi tới bên cạnh trên thành thuyền, leo lên trên thuyền lan can. Này, người muốn làm gì? Không muốn đứng ở nơi đó. Rất nguy hiểm, trên thuyền đi ngang qua thủy thủ thấy leo lên lan can đấu bồng nhân. Nhất thời giật mình hô lớn, cái này đuổi xuống thuyền, cũng không cần như vậy đi. Đại tàu chở hàng bởi vì thể tích nguyên nhân, thì không cách nào cập bờ. Đều phải dựa vào trên thuyền cầu thang bên sườn tàu mới có thể cùng lục địa liên tiếp. Một chút hành khách bởi vì lo lắng nguyên nhân, rất có thể sẽ từ trên thành thuyền đứng lên, biết hậu khiêu đến bên bờ. Loại này sự tình cũng không hiếm thấy. Bọn thủy thủ thấy hành khách ở đó, giống nhau đều leo trước ngăn cản. Lần này cũng không ngoại lệ. Chợt kéo ra ngoài hai tên thủy thủ ngoài ý liệu. Người đội đấu bồng này nhảy thuyền quyết tâm rất mạnh đại. Xuống phía dưới nhảy một cái. Trên người áo choàng mang ra khỏi liệt liệt tiếng. Cái kia rõ ràng chó cũng đi theo phía sau hắn. Cùng một chỗ nhảy xuống thuyền. Trời ạ, hai tên thủy thủ vong hồn đại mạo. Liền vội vàng chạy lên trước. Rất sợ khách nhân rơi vào trong nước. Nhanh chóng chạy đến trên thành thuyền. Nhìn xuống dưới. Lại thấy cách thân thuyền có xa mấy mét trên bờ, đang đứng một cái đấu bồng nhân, khoác trên người áo choàng như cũ tung bay không dứt, trên đầu mũ trùm cũng rơi xuống, kia rõ ràng chó cũng rơi vào phía sau hắn, vậy mà nhảy qua, hai cái thủy thủ nhìn đấu bồng nhân rơi ở trên bờ. Nhất thời trừng đại con mắt, không khỏi thầm nói thân thủ khá lắm, dầm, áo choàng chậm rãi điến đi xuống. Người kia quay đầu liếc mắt nhìn hai cái thủy thủ, cười khoát khoát tay, vậy mà, hai cái thủy thủ dương miệng thật to, người đội đấu bồng kia tuổi tác, ra ngoài hai người bọn họ dự đoán, hết sức trẻ tuổi, chỉ có 16-17 dáng vẻ, tạ ơn, người trẻ tuổi khoát khoát tay, liệt răng cười một tiếng, xoay người hướng trên đảo đi tới, cái kia rõ ràng chó cũng y theo dập khuôn theo sau lưng. Trên bầu trời Hải Đông Thanh, cũng từ đầu đến cuối quanh quẩn tại đỉnh đầu hắn, nhảy xuống thuyền bè người thiếu niên, chính là mang theo rõ ràng ngao cùng Hải Đông Thanh Shirakawa. Cái kia gian thương tướng hắn mang tới vương quốc Goa thì để xuống hắn. lần nữa bước lên kia phiến thổ địa. Hắn nguyên bản muốn tìm thuyền trở lại cuộc sống mình cái kia đảo nhỏ đi xem hạ, nhưng là lại không có được đến cùng, bởi vì hắn từ qua báo chí thấy thứ nhất hải quân tại Đông Hải cái này đảo nhỏ động viên quảng cáo, sau đó cũng chưa có sau đó, trực tiếp tìm thuyền ra biển, ngồi hơn nửa tháng thuyền mới đi tới nơi này. Còn thật là náo nhiệt a, rõ ràng ngao. Người nói cái này hải binh động viên nơi đang ở đâu vậy? Shirakawa nhìn bên người màu trắng đại ngao khuyển. Ngao ô, rõ ràng ngao nhẹ nhàng ngao ô hai tiếng. Ngột ngạt tiếng kêu phảng phất đang nói. Ta thế nào biết rõ? Không biết rõ. Được rồi, chỉ có thể từ từ tìm. Shirakawa sờ một cái này chó lớn đầu chó. Sải bước hướng trong đám người đi tới. Thời đại đại hàng hải mở ra. Không phải là hải tặc thời đại, cũng là thương nhân thời đại. Các nơi hàng hóa, thông qua hàng hải, lưu thông đến các nơi, tạo thành hàng hóa bành trướng. Thế giới chính phủ Berry cực nhanh mất giá. Bất quá cũng may, nơi này cũng không có khác. Đừng, tiền tài sử dụng, Berry lại mất giá, cũng vẫn là đáng tiền. Trên biển khơi thương nghiệp phát đạt, khiến cho có người thống khổ có người cười. Bởi vì ngoại lai hàng hóa đè ép, còn có các loại nguyên nhân, khiến cho trên biển khơi rất nhiều người đạp trên hải tặc con đường. Cũng không phải sở hữu hải tặc đều là cái thứ ở trong truyền thuyết One Piece mới bước lên đại hải. Khắp nơi giao nộp diệt hải tặc đang vận động, rất nhiều hải binh chết đi. Hải quân cần phải không ngừng bổ sung binh nguyên, cho nên mới có hải quân động viên hoạt động. Hàng năm đều sẽ định điểm thiết lập địa điểm động viên. Đầu độc một nhóm thanh niên nhiệt huyết, đi trên biển vì bọn họ bán mạng, mà Shirakawa cũng là chuẩn bị đi tiếp thu bọn họ đầu độc. Hắn chính thức quyết định không làm hải tặc, đổi nghề hải quân, làm lính so đương tặc được. Bởi vì binh là bắt trộm, mũ rơm lắp phi, chờ ta, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.